Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, Hinata vs Hyuga Neji, canh 2. Shinsei tự nhiên không biết Kakashi lúc này suy nghĩ trong lòng. Nếu không nói không chừng sẽ cười ra tiếng. Cấy ghép tộc Hyuga Byakugan. Quả thực là đang nói đùa. Cho dù là hắn không có có Sharingan cũng không trở thành vì gia tăng sức quan sát mà đi cấy ghép Byakugan. Huống chi trước đó ánh mắt của hắn hay là Mangekyo Sharingan đâu. Shinsei con mắt được băng gạc. Tự nhiên đưa tới đám người chú ý. Đặc biệt là để làng cắt một phương trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Theo bọn hắn nghĩ vô luận Khổng Tước Vương thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu là con mắt không cách nào thấy vật. Mạnh hơn thực lực cũng không phát huy ra được bao nhiêu. Đây đối với làng cắt một phương tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Nguyên bản còn lo lắng Shinsei có thể hay không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Giờ phút này vẫn không khỏi yên lòng. Đã mất đi thị lực Khổng Tước Vương lại cường năng đủ mạnh đi nơi nào đâu. Nói không chừng làng cắt còn có thể nhân cơ hội này diệt trừ thực lực đại tổn Khổng Tước Vương. Để rửa soát lúc trước làng sao mang cho làng cát sỉ nhục. Lúc này đệ tứ Kazekick đã cùng đệ tam Hokage ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Nguyên bản đệ tam Hokage là muốn xin mời Shinsei đi lên trên đài cao xem tranh tài. Bất quá bị Shinsei lấy con mắt có việc gì lý do cự tuyệt. Rất nhanh, tại mọi người chờ mong dưới. Trận chung kết chính thức bắt đầu. Trận đầu. Uzumaki Naruto vs Kankuro. Trận đấu này ngược lại để Shinsei rất kinh ngạc. Naruto lúc này bởi vì biết ảnh phân thân diệu dụng, cho nên tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Vậy mà đã được sự giúp đỡ của Jiraiya. Nắm giữ Rasengan. Bất quá để Shinsei im lặng là Naruto vẫn là dùng hai tay xoa viên thịt. Ngay từ đầu, Naruto đừng Kankuro dùng khôi lỗi thuật hung hăng áp chế một trận. Bất quá tại hậu kỳ Naruto bạo phát ra cửu vĩ lực lượng. Tại cửu vĩ chakra tăng phúc dưới, Naruto tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên rất nhiều. Trực tiếp dùng Rasengan phá vỡ Kankuro khôi lỗi. Vì không ảnh hưởng kế hoạch, Kankuro tại tổn thất một bộ khôi lỗi đằng sau. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, trực tiếp nhận thua. Bởi vậy, Naruto chiến thắng. Bất quá lúc trước trong chiến đấu Naruto cái kia biểu hiện xuất sắc. Để rất nhiều nguyên bản đối với Naruto cũng không xem trọng người nhao nhao lau mắt mà nhìn. Sasuke đâu? Ngay cả Kakashi đều đến sớm như vậy. Mà lại hiện tại tranh tài cũng bắt đầu. Uchiha Sasuke vẫn còn chưa từng xuất hiện. Shinsei hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hẳn là hôm qua tu luyện được quá muộn. Làm trễ nải thời gian đi. Kakashi cũng không biết Uchiha Sasuke vì cái gì đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện. Có chút không quá xác định nói. Lúc này, phía dưới quan chủ khảo Shiranui Zenma đã tuyên bố trận đấu thứ nhất kết quả. Shinsei Kaka, ta đi xuống trước. Hinata có chút ngượng ngùng nói với Shinsei. Cố lên. Đối với Hinata thực lực, Shinsei bao nhiêu có hiểu biết mới. Tiểu nha đầu này thực lực muốn so chính mình lúc trước suy đoán còn mạnh hơn. Cho nên cho dù là Hinata lúc này muốn đối với trận Hyuga phân ra đệ nhất thiên tài Hyuga Neji. Hắn cũng không phải rất lo lắng. Hinata khẽ gật đầu một cái. Trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Lúc này trên khán đài. Không ít người nhìn qua phía dưới giữa sân đứng yên Hinata cùng Hyuga Neji. Nhao nhao thảo luận bắt đầu. Cái này trận thứ hai tỷ thí thí sinh rõ ràng đều là tộc Hyuga người. Thật là khiến người ta kinh ngạc a. Nghe nói lần này giao đấu chính là Hyuga phân ra thiên tài ninja Hyuga Neji cùng cái kia nghe. Nói thiên phú thường thường Hyuga tông gia đại tiểu thư Hyuga Hinata đâu. Cuộc tỷ thí này tuyệt đối có đáng xem. Chấm ngoặc kép. Nghe nói Hyuga tông gia cùng phân gia luôn luôn bất hòa. Phân gia người tính mệnh thời khắc khống chế tại tông gia tay của người bên trên. Cuộc tỷ thí này đơn giản chính là tộc Hyuga nội đấu thôi. Không biết là ai nói nghe được lời này. để chính điệu thấp ngồi ngay ngắn ở trên khán đài. Lẳng lặng nhìn phía dưới trong sân Hinata cùng Hyuga Neji, hai người Hyuga Hayashi trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng tức giận. Song quyền nắm chặt, Hyuga phân gia cùng Hyuga tông gia quan hệ từ trước đến nay khẩn trương. Có thể nói phân gia hận thấu tông gia. Nhưng bởi vì sinh mệnh thời khắc bị nắm giữ tại tông gia trong tay người, phân gia mới không dám dị động. Bằng không, đoán chừng tộc Hyuga đã sớm nội đấu đi lên. Thân là tộc Hyuga tộc trưởng, Hyuga Hayashi như thế nào lại không biết Hyuga tông gia cùng Hyuga phân gia quan hệ cứ tiếp như thế, sẽ chỉ dẫn phát càng lớn tai họa ngầm đâu. Dù sao ai cũng không dám khẳng định, tương lai Hyuga phân gia có thể hay không xuất hiện một vị yêu nghiệt nhân vật thiên tài, một mình giải khai lung trung điểu chú ấn. Nếu quả như thật phát sinh loại sự tình này, như vậy chờ đợi Hyuga tông gia sẽ là phân gia cái kia điên cuồng trả thù. Nhưng lấy trước mắt phân gia cùng tông gia quan hệ, cho dù là hắn muốn giải phóng phân gia lung trung điều chú ấn, gia tộc các vị trưởng lão cũng sẽ không đáp ứng. Huống chi phân gia lung trung điều chú ấn một khi giải khai, chỉ bằng tông gia một số người những năm gần đây đối với phân gia tùy ý chèn ép cùng ức hiếp, không chừng liền sẽ trực tiếp dẫn phát ra một trận đại loạn. Làm tộc Hyuga tộc trưởng, Hyuga Hayashi tự nhiên cũng nghĩ điều hòa phân gia cùng tông gia quan hệ. Nhưng hiệu quả không lớn. Ngược lại bởi vì hắn là tông gia tộc trưởng quan hệ, bó tay bó chân, ánh nắng cao chiếu. Nhưng Hyuga Neji ánh mắt lại vô cùng âm lãnh. Qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ cần nghĩ đến trên đầu lung trung điểu chú ấn cùng phụ thân Hyuga Hayashi chết, hắn đối với tông gia hận ý liền không ngừng mà lên cao lấy. Không ngừng lên cao hận ý, để Hyuga Neji cho dù là biết rõ đây hết thảy đều cùng đứng tại chính mình cô bé đối diện không quan hệ, cũng vô pháp áp chế chính mình đối với tông gia hận ý. Không tự giác đem đối với tông gia hận ý được chuyển tới trước mắt tông gia đại tiểu thư trên thân. Hinata đại tiểu thư, người những năm gần đây có thể ẩn trốn được thật tốt a. Cơ hồ đem tất cả mọi người mơ mơ màng màng. Hừ hừ, thiên phú thường thường củi mục đại tiểu thư, đúng là mỉa mai đâu. Chấm ngoặc kép, Hyuga Neji nhìn đứng ở đối diện, sắc mặt bình thản, nhưng ánh mắt lộ ra rất kiên định Hinata, cười lạnh châm chọc nói. Neji kaka, ta biết những năm này ngươi bởi vì bá phụ chết đối với tông gia thành kiến rất sâu. Chấm ngoặc kép, Hinata nhìn trước mắt âm lãnh mắt trắng bên trong tràn đầy hận ý Hyuga Neji, nhẹ nói lên, muốn khuyên một chút Hyuga Neji. Bất quá nàng hiển nhiên không có Naruto cái kia cấp S miệng độn. Miệng độn cấp bậc quá thấp, ngược lại lên phản hiệu quả. Im ngay, thành kiến. Vậy ý của ngươi là nói phụ thân ta đáng chết sao? Nghe được Hinata nhắc lên phụ thân của mình, Hyuga Neji lập tức sắc mặt lạnh xuống. Một đôi Byakugan bỗng nhiên mở ra, khóe mắt phụ cận nổi gân xanh. Một đôi phảng phất nhìn thẳng lòng người đồng dạng sâm bạch con ngươi nhìn chằm chằm Hinata, lạnh lùng phẫn nộ quát. Ta không phải ý tứ này. Hinata khe khẽ lắc đầu, nhìn Mukahi hướng Neji ánh mắt bên trong có chút đồng tình. Đối với vị này khi còn bé rất bảo hộ chính mình đường huynh, nàng vẫn rất có hảo cảm, đồng thời cũng cảm thấy thúc thúc Hyuga Hayashi chết cùng chính mình có chút quan hệ. Một mực có chút băn khoăn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.